Kiếm vực vô địch, chương 889, C889, người xác định người muốn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử vừa mới dứt lời, nàng là được trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tại nện đứt gần tầm 10 khỏa đại thụ mới rơi đập tại đất. Đỉnh, ích, một bên, cái kia Bạch Phong hoảng hốt, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, hắn trực giác thấy hoa mắt, sau đó liền cảm giác phần bụng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Đón lấy, hắn cũng bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng đã rơi vào cái kia đường tiểu nhu bên cạnh. Hai người vừa bắt đầu, Dương Diệp nhưng lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Sau đó trực tiếp nhéo ở hai người cổ, trong lòng hai người kinh hãi vô cùng. Hai mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Diệp, cho dù tại ngốc, bọn hắn cũng biết trước mắt cái này người không phải người bình thường. Người đến tột cùng là ai? Đường Tiểu Nhu hoảng sợ nói. Dương Diệp nhìn hai người liếc, nói, các người ở giữa điểm này chuyện hư hỏng, ta thật sự không có hứng thú quản. Minh Bạch, đúng lúc này, một đầu màu đen cự lang đột nhiên tự xa xa nhảy ra. Cự lang thật lớn, giống như một tòa núi nhỏ, đem làm cự lang chứng kiến Dương Diệp ba người lúc, nó trong mắt lập tức lộ ra một vòng hung quang, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp áp hướng về phía ba người. Đường Tiểu Nhu cùng cái kia Bạch Phong còn chưa nhìn rõ ràng. Đầu kia cự lang là được trực tiếp bay rớt ra ngoài nện rơi trên mặt đất, không ngừng run rẩy lấy. Lúc này đây, Đường Tiểu Nhu cùng cái kia Bạch Phong thân thể nhịn không được khởi đầu rung động. Bởi vì cái kia cự lang là tôn giai, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, Dương Diệp buông lỏng ra hai người. Hai người trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Dương Diệp nói, xem tại các ngươi có khả năng trở thành ta, ân, trở thành Vân Hải Thư Viện đệ tử phân thượng, lần này coi như xong. Lần sau, nghĩ đến các ngươi hẳn là không dám hạ lần. Tuy nhiên cái kia man lực người thoạt nhìn không tệ, bất quá hắn cũng không muốn đi đúc kết người khác việc tư. Bởi vì hắn đối với chuyện một chút cũng không biết. Đã không biết, tự nhiên không có tư cách đi bình luận người khác đối với sai. Hơn nữa, coi như xong dài, hắn cũng không muốn đi đúc kết những này loạn thất bát tao. Sự tình, ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia Đường Tiểu Nhu hỏi. Lúc này đây, thanh âm không có ở hùng hổ dọa người, mà là sợ hãi bên trong kẹp lấy thật sâu kiêng kỵ. Ngươi thật sự muốn biết? Dương Diệp thản nhiên nhìn liếc Đường Tiểu Nhu liếc nói, nghe vậy. Đường Tiểu Nhu giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại run lên, vội vàng nói, ta không muốn biết, ta không muốn biết. Dương Diệp nao nao, lập tức trong nội tâm vui lên. Nữ nhân này xem ra là sợ chính mình giết người diệt khẩu a hát. Dương Diệp đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nói, đi ra. Thanh âm rơi xuống, một gã mặc hoa bào, trong miệng ngậm một căn cỏ dại nam tử xuất hiện ở Dương Diệp ba tầm mắt của người chung. Nam tử ánh mắt tại Dương Diệp ba trên thân người đánh giá thoáng một phát, cuối cùng đã rơi vào Dương Diệp trên người, khóe miệng có chút khơi gợi lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Nói, tốt thần thức, ta vừa xong liền phát hiện ta, lần này tiếp nhận khảo hạch người thật là ngọa hổ tàng long a hát. Dương Diệp đánh giá liếc nam tử, khẽ gật đầu. Nam tử không đến 20 là được tôn giả cảnh trung phẩm. Hơn nữa đối phương khí tức rất là dày đặc, xem xét cũng biết là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự tu luyện, mà không phải mượn nhờ đan dược hoặc là khác ngoại vật cưỡng ép tăng lên. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Đón lấy, một gã cầm trong tay trường thương áo đen nam tử xuất hiện ở trong tràng. Áo đen nam tử ánh mắt ở đằng kia hoa bào nam tử trên người dừng lại liếc. sau đó trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp ba người, nói, đều đừng lãng phí thời gian, thống khoái soát lại cho đúng rồi bàn giao ra tôn giai yêu thú nội đan. Các người miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ, mà ta cũng không cần lãng phí thời gian, nghe vậy. Đường Tiểu Nhu cùng cái kia Bạch Phong sắc mặt hơi đổi. Vô ý thức hướng Dương Diệp bên này nhích lại gần. Có thể cướp bóc, Dương Diệp nói, đương nhiên có thể. Cái kia hoa bào nam tử bỗng nhiên cười nói. Tại đây Thiên Lang Sơn Mạch, chúng ta không chỉ có muốn cùng yêu thú tác chiến, còn muốn cùng người. Đương nhiên, cướp bóc có thể, nhưng lại không thể giết người. Bất quá, đánh cho trọng thương cái gì ngược lại là không có vấn đề. Hắc hắc, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Đối với cái này cướp bóc điểm này, hắn ngược lại là không ghét cùng phản đối. Bởi như vậy, không chỉ có đề cao khảo hạch độ khó, còn lại để cho mọi người tầm đó đã có cạnh tranh cùng đọ sức. Nghĩ vậy, Dương Diệp lui qua một bên, nói, người đoạt A, hắn tự nhiên sẽ không n hồng tay những chuyện này. Bằng không thì, khảo hạch này tại hắn n hồng tay hạ còn có ý nghĩa gì? Đường Tiểu Nhu cùng cái kia Bạch Phong nao nao, lập tức hai người sắc mặt vô cùng khó nhìn lại. Cái kia áo đen nam tử thực lực mặc dù mới là tôn giả cảnh trung phẩm, nhưng là thực lực của đối phương cũng tuyệt đối muốn cao hơn bọn hắn. Dương Diệp không giúp đỡ, bọn hắn căn bản là ổn thua. Hai người xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm ngâm hả, nói, hắn chỉ có một người, các ngươi hữu hai người. Nếu như hai người các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực cùng hắn liều chết một trận chiến, có lẽ cũng không phải là hắn đoạt các ngươi, mà là các ngươi đoạt hắn được rồi. Các ngươi là muốn đầu hàng hay là muốn liều mạng, chính các ngươi lựa chọn. Ta và ngươi cũng muốn đoạt. Cái kia áo đen nam tử bỗng nhiên chỉ vào Dương Diệp nói. Dương Diệp đột nhiên phải chân vừa bước, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Toàn bộ mặt đất lập tức liệt ra vô số đạo khe hở. Mà chung quanh những cái kia đại thụ tắc thì trực tiếp nổ ra, hóa thành đầy trời cây mảnh. Ngươi còn muốn cướp ư? Dương Diệp nhìn xem Hắc Y nam tử nói. Hắc Y nam tử nhìn xem Dương Diệp mấy tức, sau đó thu tay về, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu hai người, nói, chính mình giao ra đây, hay là ta đến đoạt, ta xem ai dám. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, cái kia Man Lực cùng Sở Nguyệt xuất hiện ở trong tràng. Man Lực đi tới cái kia Đường Tiểu Nhu trước mặt, đem hắn hộ tại sau lưng, nhìn hầm hầm lấy áo đen nam tử, nói, vị huynh đệ kia, tất cả mọi người không dễ dàng, sao không dơ cao đánh khẽ, các ngươi như có bản lĩnh, đại có thể đoạt của ta. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, áo đen nam tử thanh âm rơi xuống, trong tay trường thương mạnh mà kích xạ mà ra, cái kia Man Lực biến sắc, cổ tay khẽ đảo, một thanh cự chùy ra hiện tại hắn trên tay, sau đó nắm cự chùy đối với lên trước mặt tựu là một đập. Một tiếng trầm đục, Man Lực hướng về sau liên tục nhanh lội lại, trọn vẹn lui gần trăm trượng mới dừng lại đến. Tại Man Lực tay phải miệng hổ chỗ, một đạo đỏ tươi vỡ ra cực kỳ dễ làm người khác chú ý, mà lúc này, hắn toàn bộ tay đã bị nhuộm đỏ, nhưng là rất nhanh, cái kia Man Lực lại thân hình khẽ động, chắn cái kia Đường Tiểu Nhu trước mặt. Man Lực đổi trái tay nắm lấy thiết chùy, trầm giọng nói, Tiểu Nhu, với ngươi biểu ca còn có Sở Nguyệt đi trước, nghe vậy. Cái kia Bạch Phong vội vàng nhẹ gật đầu, nói, Man huynh ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt các nàng. Nói xong, hắn quay người muốn đi, nhưng mà đi hai bước hắn mới phát hiện, cái kia Đường Tiểu Nhu cùng Sở Nguyệt nhưng lại không chút nào động. Đi a hát, Bạch Phong đối với hai nữ lớn tiếng nói, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên đối với Man Lực giận dữ hét. Ta căn bản không thích ngươi, ngươi có biết hay không? Ta biết rõ, Man Lực nói, ngươi ưa thích chính là ngươi biểu ca, vậy ngươi còn đối với ta như vậy? Ngươi có biết hay không? Ta cùng với hắn đã có vợ chồng chi thực. Đường Tiểu Nhu quát, không chỉ có đã có vợ chồng chi thực, ta còn có con của hắn, nghe vậy. Cái kia Man Lực trên mặt có một tia đau đớn. Hắn nhẹ gật đầu, nói, ta biết rõ, ta cũng biết, một bên. Cái kia Bạch Phong kinh hãi lấy nhìn xem Man Lực. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Đường Tiểu Nhu sự tình. Cái này Man Lực cũng biết. Cái kia Đường Tiểu Nhu cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Man Lực vậy mà cũng biết. Man Lực hít sâu một hơi, nói, Tiểu Nhu, kỳ thật ta cái gì cũng biết, tuy nhiên ta rất thích ngươi, nhưng là ta biết rõ, ngươi tuyệt không yêu thích ta, ngươi ưa thích chính là ngươi biểu ca, ngươi sở dĩ đáp ứng cùng ta ở giữa hôn sự, cũng chỉ là bách tại gia tộc của ngươi áp lực, những này ta cũng biết, có thể lại có biện pháp nào, ai kêu ta thích ngươi, nói đến đây. Man Lực lần nữa hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Đường Tiểu Nhu, nói, lần này đi ra, ta đã chủ động yêu cầu thoát ly gia tộc. Nói cách khác, hiện tại ta đã không phải là Man gia người, ta không phải Man gia người, mà ta với ngươi ở giữa hôn ước tự nhiên cũng tự phế bỏ. Cho nên, ngươi bây giờ tự do, tự do. Đường Tiểu Nhu giống như mất hồn giống như thì thào một tiếng. Tại bên cạnh hắn Bạch Phong vội vàng đỡ nàng. Man Lực cười cười, nói, ngươi bây giờ tự do. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Sở Nguyệt. Trong mắt có nhu sắc cùng áy náy. Nói, A Nguyệt, thật có lỗi. Những năm này trong mắt ta chỉ có Tiểu Nhu, nhưng lại không để ý đến sự hiện hữu của ngươi. Cho ta một cái cơ hội đền bù, được không nào? Nghe vậy, cái kia Sở Nguyệt trong hai mắt lập tức để lại hai hàng thanh tịnh chất lỏng. Tiểu Nhu, chúng ta rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Một bên, Bạch Phong ôm thật chặt cái kia Đường Tiểu Nhu kích động nói. Nhưng mà hắn nhưng lại không có phát hiện. Cái kia Đường Tiểu Nhu ánh mắt một mực rơi vào cái kia đã ôm nhau cùng một chỗ Man Lực cùng Sở Nguyệt trên người. Hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, sau đó chăm chú ôm này Bạch Phong. Nam nhân này, là hắn chỗ dựa cuối cùng, các người có thể cùng một chỗ. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy. Một gã cẩm bào nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử thật sự là tuấn mỹ, mặt như bạch ngọc, môi hồng răng trắng, ở đây nam nhân cùng hắn vừa so sánh với, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đây tuyệt đối là một cái lại để cho nữ nhân thấy đều muốn hổ thẹn nam nhân. Lãnh Ngọc Nhiễm, nhìn thấy người này nam tử, Bạch Phong lên tiếng kinh hô. Cái này Lãnh Ngọc Nhiễm cùng bọn họ đến từ cùng một chỗ. Không qua đối phương là Hoàng Kim giai thế lực, mà bọn hắn thì là Bạch Ngân giai thế lực. Song phương căn bản không thể so sánh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Cuối cùng tại nam tử trước ngực nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt. Tên là Lãnh Ngọc Nhiễm nam tử ánh mắt đã rơi vào cái kia Đường Tiểu Nhu trên người. Nói. Người chính là Đường Tiểu Nhu a, người khả năng không biết. Hắc hắc, phụ thân người đã đem người gả cho ta. Đương nhiên, ta đối với người khác xuyên qua người đàn bà dâm đãng không có hứng thú. Bất quá a hát, người Đường gia ngược lại là thật can đảm, cũng dám cầm một cái cùng người khác từng có cẩu thả. Nhưng lại mang thai đối phương nam nhân hài tử nữ nhân tới cùng ta Lãnh gia ngay cả nhân. Thật sự là thật can đảm a hát, nghe vậy, cái kia Bạch Phong cùng Đường Tiểu Nhu sắc mặt lập tức tuyết trắng. Lãnh Ngọc Nhiễm cười lạnh một tiếng, lại nói, Về sau, a hát, thế gian này khả năng sẽ không hữu Đường gia cùng Bạch gia. Đặc biệt là ngươi Bạch gia, đây tuyệt đối là muốn biến mất. Bằng không thì, không biết còn tưởng rằng ta Lãnh Ngọc Nhiễm bị ngươi Bạch Phong đội nón xanh đây này. Bạch Phong thân hình run lên. Sau đó trực tiếp đối với Lãnh Ngọc Nhiễm quỳ xuống. Nói, Lãnh huynh, cầu Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ. Cầu Lãnh huynh giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, Lãnh Ngọc Nhiễm nói, cũng không phải là không thể được. Nói xong, hắn chỉ vào cái kia Đường Tiểu Nhu. Nói, với tư cách nữ nhân, không biết kiểm điểm, cùng nam nhân tằng tịu với nhau. Còn có chừa, thật sự đem làm chu. Ta không muốn giết ngươi, bởi vì ta sợ ô uế tay của ta. Bạch Phong, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Giết nữ nhân này, sau đó vấn đề này cứ như vậy được rồi. Bạch Phong sắc mặt vô cùng khó nhìn lại. Nói, Lãnh huynh, có thể, chớ cùng ta cò kè mặc cả. Lãnh Ngọc Nhiễm âm thanh lạnh lộng nói, ngươi muốn không động thủ, vậy ngươi tự đợi đến ngươi Bạch gia diệt tộc a. Bạch Phong thân thể run lên. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nhu. Đường Tiểu Nhu cũng đang nhìn hắn. Trong mắt của nàng, tràn đầy nhu tình cùng thê lương. Bạch lang, chúng ta không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng chết. Bạch Phong trong mắt tràn đầy dãy rùa. Hồi lâu, một vòng dữ tợn hiện lên trong mắt của hắn. Đón lấy, một con dao găm xuất hiện ở trên tay hắn. Sau đó trực tiếp bôi hướng về phía Đường Tiểu Nhu cổ. Âm thanh hung dữ nói, đồ đê tiện, ngươi còn là mình chết đi. Cách chương.